Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 21, huyết chiến bắt đầu. Phùng Diễm đám người gặp đứng ở Tử Y Môn bầu trời. Cảm ứng được phía dưới Tử Y Môn vô số cường giả lửa giận. Dòng sông màu vàng óng đem Tử Y Môn bao phủ. Bọn hắn mỗi người có thể chạy trốn đi ra ngoài. Chỉ có một con đường chết. Hiện tại đã là chó cùng rứt dậu. Mà chúng ta muốn đi trêu chọc những thứ này khốn đấu chi thú. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm cũng âm thầm cau mày. Kẻ chắc chắn phải chết. Nhất định điên cuồng. Có thể nhiệm vụ bọn họ liền nhất định muốn cùng những thứ này điên cuồng chi nhân chém giết. Không có lựa chọn khác. Chỉ có thể giết. Phùng Diễm con ngươi co rụt lại. Oanh, trên hư không, theo lấy một người thẳng tắp nhảy xuống. Lúc này cái kia hơn 900 đạo thân ảnh thì dường như hạ lên mưa sao băng. Điên cuồng hướng mặt đất rơi rụng. Muốn chết, chết tiệt đồ vật, tả hữu là chết. Làm sao cũng muốn giết một cái hồi cội nguồn. Tử Y Môn vô số cường giả mỗi cái kinh sợ lên tiếng. Chợt siêu siêu siêu vô số thân ảnh bắn ra lấy khí tức đáng sợ. Trực tiếp bạo trùng dựng lên. Cùng cái kia rơi dụng Phùng Diễm đám người chính diện tiếp xúc với nhau. Tử Y Môn đứng đầu cường giả mặc dù đã vẫn lạc hơn phân nửa. Có thể còn lại cường giả như trước không ít. Lại mỗi cái điên cuồng không từ thủ đoạn. Lúc này theo chân bọn họ liều mạng. Đó là muốn chết. Phùng Diễm nhướng mày. Lúc này bất tử ma quyết thi triển ra. Ùng ùng kinh người khí tức. Kẹp theo thâm thúy như là mênh mông tinh thần đáng sợ đao pháp. Phùng Diễm đang cùng Tử Y Môn vô số cường giả chính diện tiếp xúc bên trong. Một đường đấu đá lung tung. Phàm là cùng hắn tiếp xúc chi nhân. Đều bị hắn đao pháp đánh bay hoặc là trực tiếp đánh chết. Phùng Diễm tại đây hư không dám có chút dừng lại. Một vòng mạnh mẽ đột phá. Rất mau ra hiện tại Tử Y Môn mặt đất. Chợt thân hình nhất huyễn. Đã nhảy vào cái kia rậm rạp vô số cung điện khu nhà bên trong. Hắn rõ ràng. Chỉ dựa vào bọn hắn những thứ này tham gia khảo nghiệm chi nhân. Căn bản không tư cách cùng Tử Y Môn vô số cường giả ngạnh bính. Huống chi bọn hắn chỉ cần hoàn thành chính mình nhiệm vụ chính là. Mà trên hư không, quá mức dễ thấy, trên hư không, bọn hắn lập tức sẽ trở thành Tử Y Môn sở hữu cường giả mục tiêu. Chỉ có nhảy vào bên trong khu cung điện kia, mượn cái kia rậm rạp bên trong khu cung điện, mượn những cung điện kia yểm hộ, hắn mới có thể thỏa thích đánh lén giết chết Tử Y Môn cường giả. Người khác cũng đều đánh cùng Phùng Diễm một dạng chú ý. Cho nên bọn hắn hầu như từ Tử Y Môn vô số cường giả ở giữa đột phá. Chợt nhảy vào khu cung điện kia. Chỉ là tại đưa qua lộ trình bên trong. Cũng có không ít người còn ở hư không lúc. Liền tại Tử Y Môn các cường giả giết chết. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Vô số cường giả nhảy vào Tử Y Môn cung điện quần thể. Tử Y Môn chính là một phương cực kỳ đáng sợ thế lực. Tông môn khác kéo quá ngàn vạn dặm, tông môn nội cung điện càng là vô số. Khổng lồ như vậy diện tích, Phùng Diễm bọn hắn cái này 900 dưới người đi. Không có chút đáng chú ý nào. Đám người kia, thật đúng là đủ rảo hoạt. Tử Y Môn đại lượng cường giả gặp đứng ở hư không. Quan sát phía dưới cung điện quần thể, sắc mặt đều có chút khó coi. Tiến vào bên trong khu cung điện. Tử Y Môn trong lúc nhất thời cũng cầm Phùng Diễm bọn hắn hết cách rồi. Dù sao lớn như vậy cung điện quần thể, mà một vị tôn giả ý thức mặc dù toàn bộ tràn ngập ra, có thể đạt được mấy vạn dặm đã rất tốt. Bọn hắn muốn trong vòng thời gian ngắn tìm được Phùng Diễm các loại. Chờ, 900 nhân vị đưa, sau đó từng cái giết chết, gần như không thể, môn chủ. Còn có mấy vị thái thượng trưởng lão đều là đã bỏ mình. Cái kia dòng sông màu vàng óng lại phong tỏa toàn bộ tông môn. Bọn ta đã thành khốn đấu chi thú. Dù sao đều chỉ có một đường chết. Thanh âm rộng lớn giống như tiếng sấm vang vọng toàn bộ Tử Y Môn. Bầu trời, Tử Y Môn đứng đầu cường giả hầu như đều bị tru diệt. Vẫn như trước còn thừa lại mấy vị đỉnh tiêm tôn giả tồn tại. Mà nói chuyện tên kia đầu tóc màu đỏ hồng trung niên. chính là bên trong một vị đỉnh tiêm tôn giả, nhất định phải chết, có thể trước khi chết, ta nhưng không để cho phép người khác chân đạp ta tôn nghiêm. Phía dưới những người kia, đều là man thần quân khảo nghiệm mà đến, mà bọn ta đều được bọn hắn khảo nghiệm muốn giết chóc mục tiêu. Đem ta từ y môn vô số cường giả trở thành một loại khảo nghiệm, để cho chúng ta chỉ có thể làm chó cùng rứt dậu. Những người này, càng đáng chết hơn. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên thanh âm lạnh lùng. Ở chung quanh những cái kia tử y môn các cường giả cũng mỗi cái con mắt hồng. Chết tiệt, đáng chết, những người này, đều phải chết. Đầu tóc màu đỏ hồng trung niên sắc mặt trầm xuống, chợt gầm nhẹ nói, tất nhiên chết tiệt, cái kia chư vị còn chờ cái gì? Giết đi, ta muốn khiến cái này người, đều chết ở chỗ này. Để bọn hắn không ai có thể đi qua cái này man thần quân khảo nghiệm. Tử y môn vô số cường giả con mắt đỏ tươi, trên người tràn ngập nồng đậm điên cuồng, theo sát ong vàng vô số cường giả thân ảnh, thẳng tắp rơi xuống, nhảy vào cung điện kia kiến trúc khu ở giữa. Phàm không phải ta tử y môn đệ tử, giết hết không xá, tử y môn vô số cường giả đều điên cuồng, bắt đầu ở bên trong khu cung điện kia thăm dò lên Phùng Diễm đợi người tới. Sau đó lập tức giết chết. Mà Phùng Diễm bọn hắn thì là tại bên trong khu cung điện các nơi. Tùy thời đánh lén giết chết tử y môn cường giả. Hai phe trận doanh lại đều có lấy tương đồng mục tiêu. Đó chính là tận khả năng giết chết đối phương cường giả. Mà một trận chân chính huyết chiến cũng bởi vậy mà triển khai. Tại tử y môn to như vậy tông môn góc bầu trời. Tồn tại một tòa hắc sắc cung điện đứng lơ lửng lấy. Cung điện bên trong tồn tại hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này cũng là tử y môn một viên. Bây giờ lại mắt mở trừng trừng nhìn lấy tông môn bên trong triển khai huyết chiến. Từng cái tim như bị đao cắt. Tuy nhiên cũng không thể tránh được. Thái thượng trưởng lão. Hiện tại ta tử y môn các đệ tử đều tại bị tàn sát. Phỏng trừng cuối cùng tất cả mọi người phải chết. Mà chúng ta liền nhìn như vậy. Không làm chút gì sao? Một gã tôn giả cảnh duyên dáng nữ tử, cung kính đứng ở lão già tóc trắng thiên tử trước mặt. Sắc mặt lo lắng, thanh âm cũng có chút cấp thiết. Dù sao, hiện tại đang ở nơi đó huyết chiến, cũng đều là nàng cùng tông môn tay chân a. Những cái kia đệ tử bên trong, còn có nàng bằng hữu, có nàng đệ tử, cũng có nàng huynh đệ. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể ở nơi đây trống rỗng nhìn lấy. Nhưng không cách nào trả giá bất kỳ hành động nào. A oánh, thiên tử xem cái kia duyên dáng nữ tử liếc mắt. Nhưng là chậm rãi lắc đầu. Chúng ta tuyệt không thể ra tay. Vừa ra tay, chỉ có một con đường chết. Vì sao? Duyên dáng nữ tử A oánh khẽ cắn răng. Vì sự tình gì lại biến thành dạng này? Bán đứng đại chu hoàng tộc là Khâu Tự một người. Giết hắn cũng liền thôi. Tại sao lại liên lụy ta toàn bộ tử y môn? A oánh không cam lòng a, bởi vì tử y môn cái này chàng đại họa, hoàn toàn là bởi vì Khâu Tự một người mang đến, giống như người khác, sở dĩ hội thuận theo, là bởi vì bị cái này Khâu Tự trong tối khống chế. Tựa như cái kia chết đi ba vị thái thượng trưởng lão, đều là bị khống chế, không có ý thức tự chủ, phản bội đại chu hoàng triều, căn bản không phải xuất phát từ bọn hắn bản ý. Mà những cái kia phổ thông đệ tử thì càng thêm vô tội. Dù sao hắn sao đều không thể giải trừ đến tử y môn cao tầng. Nhưng bây giờ, cái kia dòng sông màu vàng óng bao phủ toàn bộ tử y môn. Những cái kia phổ thông đệ tử cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Thiên tử nghe nói như thế. Thân hình run lên, hai tay cũng không kìm lại được nắm chặt. Nhưng hắn vẫn như cũ lắc đầu. Phản bội đại chu hoàng triều. Đây là tuyệt đối vô pháp tha thứ tử tội. Mặc dù chỉ là một mình hắn nói như vậy. Vẫn như trước có thể liên lụy đến toàn bộ tông môn. Huống chi tử y môn bên trong bị khống chế nhân số rất nhiều. Bên trong không thiếu một ít tôn giả. Đạp thiên cảnh tồn tại. Nhiều người như vậy. Coi như là đại chu hoàng triều. Tại nhất đứng đầu cường giả chưa từng xuất động tình huống dưới. Bọn hắn cũng vô pháp tại trong thời gian ngắn bên trong biết rõ người nào là bị khống chế. cái nào lại là không có bị khống chế, vô pháp phán định, mà một khi có một cái bị khống chế chi nhân không có bị diệt giết, may mắn tránh khỏi tại khó, vậy tương lai liền lại có khả năng cho Đại Chu Hoàng Triều mang đến thật lớn nguy cơ. Đại Chu Hoàng Triều đối kẻ phản bội, gian tế vốn là cực kỳ nghiêm khắc, một khi phát hiện, một con đường chết, lại cấm quân đối đãi gian tế lúc, thường thường đều là thà rằng giết lầm 1000, cũng tuyệt không buông tha một cái. Tử Y Môn bên trong bị khống chế quá nhiều người, vì bảo đảm không một người lọt lưới, vì vậy cái kia Man Thần Quân mới có thể thi triển ra cầm cố không gian loại thủ đoạn này. Mà ta Tử Y Môn bên trong đệ tử, sợ rằng, trừ chúng ta, không một người có thể sống sót. Thiên tử nói ra lời này lúc, thanh âm đều run rẩy. Hắn mặc dù là vạn tượng lâu chấp sự, nhưng hắn tại Tử Y Môn bên trong ngây người vô tận tuế nguyệt. Đối Tử Y Môn cũng có rất cảm giác sâu sắc tình. Nếu như lần này không phải là bởi vì Khâu Tự sự tình, xúc phạm Đại Chu Hoàng Triều điểm mấu chốt, Đại Chu Hoàng Triều cũng tuyệt đối sẽ không lần sau ngoan thủ. Nhưng bây giờ, lại nhất định phải muốn làm như thế. Ta minh bạch, cái kia duyên dáng nữ tử chậm rãi gật đầu. Ánh mắt ở giữa quả thật có một luồng dứt khoát. Lão sư, ngài nhiều hơn bảo trọng. Thiên tử sững sờ. Nhưng cái này lúc cái kia duyên dáng nữ tử đã lướt gấp ra phía ngoài cung điện. A oánh, thiên tử sắc mặt đại biến. Lão sư, ta từ lúc vừa ra đời lên liền đứng ở Tử Y Môn. Tại Tử Y Môn lớn lên, nơi này là nhà của ta, nơi này có ta sở hữu thân nhân, sư huynh đệ ta nhóm, còn có ta thu những đệ tử kia, bây giờ đều tại cùng người huyết chiến, bọn hắn kết cục chỉ có một đường chết, bọn hắn chết, Tử Y Môn không, ta Thư Oánh cũng tuyệt không cẩu hoạt vu thế. Duyên dáng thanh âm cô gái từ đằng xa truyền bá qua đây. Thiên tử nhất thời sửng sốt. Thân thể hắn đều mơ hồ phát run, bàn tay đưa ra, muốn mạnh mẽ đem cái kia duyên dáng nữ tử lôi trở lại. Nhưng đến thời điểm mấu chốt, hắn lại phát hiện, cái kia có thể so với tôn giai trí bảo bàn tay. Dĩ nhiên dường như hoàn toàn không có khí lực, cuối cùng chỉ có thể nhường cái kia duyên dáng nữ tử rời đi. Duyên dáng nữ tử người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp, làm tức giận vóc người nổi lên không thể nghi ngờ. Ánh mắt mang theo thấy chết không sờn, chợt trực tiếp tái nhập cái kia vô số cung điện quần thể bên trong. Huyết chiến, một trận chân chính huyết chiến tại cung điện kia bên trong đã triệt để triển khai. Mờ mịt cung điện bên trong, Phùng Diễm lưng đeo chiến đao, chậm rãi mà đi, đồng thời cũng đổi lại y phục trên người. Tại hắn phía sau, tồn tại 5 thi thể, 5 người này lúc còn sống đều là đạp thiên cảnh. Bên trong một người vẫn là đạp thiên cảnh đỉnh phong. Vừa mới bọn hắn vừa thấy được Phùng Diễm, gặp Phùng Diễm chỉ là một đạp thiên cảnh, mà lại quần áo hỗn độn y phục, rất rõ ràng không phải Tử Y Môn đệ tử. 5 người kia lúc này đánh tới, chỉ là kết cục là bọn hắn 5 người đơn giản bị Phùng Diễm giết chết. Thay Tử Y Môn chế phục, Phùng Diễm trên người ma khí vờn quanh, khí tức cũng biến thành mịt mờ đứng lên. Tử Y Môn bên trong đạp thiên cảnh số lượng quá nhiều. Những cái kia đệ tử không có khả năng hoàn toàn nhớ kỹ bọn hắn khí tức. Ta quần áo Tử Y Môn chế phục, trà trộn tại ngay trong bọn họ. Đánh lén như vậy đứng lên cũng muốn dễ dàng một chút. Phùng Diễm cười thầm trong lòng. Chợt cái kia có thể so với tôn giả ý thức cũng lập tức buông thả ra tới. 10 vạn dặm trong phạm vi, đạp thiên cảnh cường giả chừng quá 1000 vị. Mà tôn giả dĩ nhiên cũng có hơn 20 vị. Phùng Diễm nhận thấy được trong ý thức những cái kia khí tức, cũng thầm kinh hãi. Tử Y Môn mặc dù đứng đầu cường giả chết quá nhiều, có thể tôn giả đạp thiên cảnh vẫn là còn lại rất nhiều. Cách ta gần nhất vị tôn giả kia, xem khí tức cũng liền đồng dạng tôn giả cấp độ. Chấm ngoặc kép, Phùng Diễm con mắt híp lại. Lúc này liền hướng vị tôn giả kia vị trí đi đến gần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.